Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Cự Long thức tỉnh. Con súc sinh chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Sa Phu nhìn lấy những cái kia mắt đỏ ô nha quần bên trong duy nhất một cái. Lục nhãn con ngươi quạ đen, hắn cầm lên roi ngựa, chủ động phát động công kích. Cái kia lục nhãn con ngươi quạ đen phảng phất đã sớm dự cảm được phu xe cử động. Tránh đi công kích, lại một lần xông về cái kia máu tươi chảy đầm đìa con mắt. Lần này nó thu hồi móng vuốt, giống như là một thanh kiếm sắc đâm vào cái này phu xe hốc mắt. Sa Phu phát ra tiếng kêu thảm, lục nhãn con ngươi quạ đen giãy giụa thân thể, chui vào phu xe con mắt, từ cái ót bay ra. Máu tươi vẩy ra, làm Sa Phu chết đi thời điểm, một chiếc xe ngựa chạy tới, trên xe đi xuống mấy người, những cái kia quạ đen đã tán đi, duy nhất lục nhãn con ngươi quạ đen đứng tại một người trên cánh tay. Làm không sai, Arena, người kia đối cái này quạ đen phát ra tán thưởng, Đường Ninh bọn họ thông qua những cái kia quạ đen phát hiện những người này tung tích, truy chạy tới nơi này. Bây giờ nhìn lại vừa vặn tới kịp, Khăn Di Na đối với mấy cái này không có hứng thú, vội vàng chạy tới bên cạnh xe, mở ra cái túi, tay lo tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bất quá khi hắn thấy được đồ trong túi về sau, tâm tình rớt xuống ngàn trượng, đáng chết, không phải tay lo tiểu thư. Hắn quay đầu nhìn lấy còn lại bốn người, có chút không biết làm sao, Đường Ninh kịp phản ứng. Bọn họ bị lừa gạt, tay lo vẫn lưu tại cái này chiếc cự hạm bên trên, đây hết thảy bất quá là đối phương trường nhãn pháp mà thôi. Chiếc thuyền kia hội ở nơi đó cập bờ đâu? Hoàng Kim Hải Ngạn sao? Tuyệt không có khả năng. Đường Ninh nghĩ như vậy, các ngươi nên trở về đến Hoàng Kim Hải Ngạn. Nơi đó sẽ có thu hoạch, ta còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Hoàng Kim Hải Ngạn một chiếc xa lạ cự hạm tiến nhập cảng khẩu. Sara nhớ kỹ Đường Ninh căn dặn, chú ý mỗi một chiếc cập bờ lạ lẫm tàu thuyền. Tuy nhiên trước mắt cái mệnh lệnh này đã giải trừ, nhưng Sara vẫn là có thêm một cái tâm nhãn. Nhưng nhượng người trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn là đối phương chủ động tìm được hắn, là một người đàn ông tuổi trung niên, trên cổ của hắn có một cái hùng ưng. Sara tiên sinh, ta muốn tìm kiếm công hội các công nhân thay ta vận chuyển hàng hóa. Sara nhìn chăm chú lên cái này nam tử xa lạ, nhắc nhở lấy mình không thể biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Vươn tay, tiên sinh, xưng hô như thế nào? Peza, một tên thương nhân, trên cổ hoa văn hùng ưng nam tử lễ phép vươn tay, đối với ngài tới nói ta là... Một tên tân nhân, không sai, đối với Sara tới nói cái này gọi là Peza nam tử xác thực là người xa lạ. Bất quá đối phương chủ động tới tìm hắn, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Sara vẫn là mang theo tính cảnh giác, tốt a. Chúng ta có cái quy củ, cần kiểm tra trên thuyền hàng hóa, cái này cần một chút thời gian, ngài có nguyện ý hay không đây? Đương nhiên nguyện ý. Ấn quy củ của các ngươi tới. Đối phương đáp lại, Sara chỉ muốn kéo dài thời gian, kéo tới Đường Ninh trở về mới thôi. Hắn đem cái này thương nhân an bài xuống tới, sau đó đến công hội. Bất quá hắn cũng không có tìm người vận chuyển những hàng hóa kia, mà chính là ở tại công hội bên trong. Đường Ninh tiên sinh, ngươi đến về sớm một chút mới được, nhưng là qua thật lâu cũng không có đạt được Đường Ninh tin tức. Sara biết tiếp tục như thế, đối phương khẳng định hội sinh nghi. Hắn chỉ có thể hạ lệnh lên thuyền, leo lên cái này chiếc cự hạm. Các công nhân kiểm tra trên thuyền hàng hóa, không có nửa điểm vấn đề, đều là một số đông phương tơ lụa cùng lá trà. Tiên sinh, hàng hóa của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta bây giờ bắt đầu vận chuyển. Sara hướng cùng đi Peza hứa hẹn, trên thuyền hàng hóa bắt đầu bị tháo xuống, cái này gọi là Peja nam tử từ đầu đến cuối đều 10 phần lễ phép, mà lại 10 phần bình tĩnh, không có chút nào lo lắng tâm tình, bình tĩnh tỉnh táo không giống như là có vấn đề gì. Chẳng lẽ là mình quá mức nhạy cảm? Đường Ninh tiên sinh đã sớm triệt tiêu chú ý cảng khẩu lạ lẫm hạm thuyền mệnh lệnh. Có lẽ thật không có bất cứ vấn đề gì. Thẳng đến ban ngày, tất cả hàng hóa toàn bộ đều vận chuyển xuống dưới. Peja trả tiền rồi công hội tiền công. Về sau rời đi cảng khẩu. Hàng hóa làm theo trực tiếp đặt ở lâm thời thuê cảng khẩu trong kho hàng. Tại đường ven biển bên trên, có một chiếc thuyền nhỏ đang quen thuộc địa phương cập bờ. Người trên thuyền ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quả đen biến mất, bọn họ đem bao tải chuyển xuống dưới. Nơi này chính là chiếc thứ nhất dùng để lừa gạt những cái kia quả đen thuyền nhỏ cập bờ địa phương. Làm quả đen biến mất thời điểm bọn họ lựa chọn một lần nữa ở cái địa phương này cập bờ. Trên thực tế ở trên biển, tay lo sớm bị rời đi, chuyển rời đến mặt khác một chiếc không quá lớn trên thuyền. Bởi vì có người phát hiện những cái kia kỳ quái quả đen, hiển nhiên là mang có một ít siêu tự nhiên lực lượng. Vì tránh đi những cái này siêu tự nhiên lực lượng, chiếc này không lớn thuyền ở trên biển tới lui không ít thời gian. Thẳng đến quả đen biến mất, bọn họ mới lựa chọn ở cái địa phương này đổ bộ. Người xác định những cái kia quả đen cùng siêu tự nhiên lực lượng có quan hệ. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên, hắn một mực con mắt hiện ra bắt mắt hào quang màu đỏ. Gọi là Brook, lồng ngực của hắn có một cái mặt trời quả huy chương. Vạn Vân cười nói, ta đương nhiên xác định, mà lại ta biết con quả đen kia. Quả đen chi vương Arena là vu sư Katen bảo bối cùng đồng bọn, sở hữu siêu cường siêu tự nhiên lực lượng thăm dò năng lực. Lần này vì an toàn đem tay lo mang về, trong đội ngũ phối trí một tên mặt trời quả huy chương siêu cường vu sư Brook. Hiện tại quả đen biến mất, bọn họ bị chúng ta chướng nhãn pháp lừa gạt. Brook lau sạch lấy giống hồng bảo thạch một dạng mát, trái nhãn cầu. Nơi này an toàn, chúng ta nhanh đem cái này đàn bà mang lên qua. Hai người đem bao tải từ trên thuyền nhấc xuống dưới, đặt ở trong bụi cây. Brook mở ra bao tải, trong bao bố nữ hài bị chặn lại. Vâng, không thể nói chuyện, nhưng nàng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Đừng có gấp, đàn bà thúi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón chúng ta. Nếu như ngươi đáp ứng ta không kêu to, ta có thể lấy ra ngươi ngoài miệng đồ vật. Brook nhìn lấy nữ hài, lộ ra một thanh răng vàng. Nữ hài nhẹ gật đầu. Brook đem chặn nữ hài vâng đồ vật lấy xuống. Brook thưởng thức nữ hài, cỡ nào xinh đẹp nữ hài. Có thể ngươi thích không nên ưa thích người, thật là khiến người tiếc hận. Tay lo bị nhịn gần chết, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, tên đáng chết. Nhanh lên thả ta, nếu không người yêu của ta mi lớp hội đá bể các ngươi đản đản. Brook cười ha ha, thật là một cái thích nói giỡn nữ hài. Người yêu của ngươi tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta hội từ nơi này hai lần đổ bộ. Tay lo yên, tĩnh trở lại, hắn vừa vặn lực, không sợ giãy giụa không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các ngươi là ai? Tại sao phải cùng Đường Ninh đối nghịch? Người yêu của ngươi xem ra đối ngươi ẩn giấu đi một số bí mật. Hắn hiện tại đắc tội một cái thế lực cường đại. Chúng ta đến giáo huấn một chút hắn. Brook giải thích, tay lo bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Đường Ninh đối nàng mạc danh kỳ diệu lạnh lùng, là vì bảo hộ hắn. Thông minh nữ hài nghĩ đến những cái này. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Một người khác đi đến ven đường, chờ đợi lấy có người tới đón bọn họ. Brook đem một khối thịt bò khô bỏ vào nữ hài bên miệng. Cẩn thận từng ly từng tí, đến, ăn một chút gì. Cô gái này đã để không ít người trúng qua chiêu, bao quát đồng bạn của hắn, cho nên hắn đã có vết xe đổ. tay lo đem thịt bò khô nuốt xuống. Brook, ngươi là người tốt, bản tính của ngươi nhất định không xấu. Khác làm chuyện xấu, thả ta. Tay lo tiểu thư, ngươi xem lầm người, ta là người xấu, 10 phần người xấu, tại trên người của ta không có nửa điểm thiện lương tồn tại. Cho nên khác phí nước miếng. Brook đem một khối thịt bò khô phương bỏ vào trong miệng của mình. Không phải là cái gì người đều sẽ bị thiện lương cải biến. Gia hỏa này cùng Khan Jina không giống nhau. Rất nhanh có người trở về. Bất quá đối phương sắc mặt không đúng lắm. Brook đứng dậy nhìn lấy từ trong bụi cây chui ra ngoài người. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đồng bạn của hắn đầu bịch một tiếng nổ tung. Một cái khác thân ảnh từ trong bụi cây đi ra. Là một người thanh niên. Cặp mắt của hắn phát tán đồng dạng tinh hồng quang mang. Xem như siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Mà lại là mặt trời quạ huy chương mạch đại vu sư. Brook cảm nhận được trên người đối phương lực lượng kinh khủng. Kinh hãi nói, Long kỵ sĩ, ngươi là Long kỵ sĩ. Tay lo cũng nhìn thấy người tới. Hưng phấn kêu lên, Đường Ninh, nhanh lên cứu ta. Bất quá Đường Ninh đối với nữ hài kêu cứu không có nửa điểm hưởng ứng. Đứng tại chỗ nhìn lấy mặt trời quạ huy chương vu sư Brook. Phát ra kinh khủng thanh âm trầm thấp. Cự Long sẽ không bỏ qua tà ác. Brook là mặt trời quạ huy, chương vu sư, nhưng hắn biết Long kỵ sĩ thức tỉnh về sau năng lực. Tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Hắn thuận tay đem nữ hài nhấc lên, bóp lấy nữ hài cổ, đừng tới đây. Tên đáng chết, nếu không người yêu của ngươi đem chết ở chỗ này, nhưng thức tỉnh Long kỵ sĩ sẽ không bị bất kỳ uy. Hiếp gì tiếp xúc động, người tuổi trẻ thân thể xuất hiện biến hóa, sinh ra 2 cánh, thân thể bắt đầu biến bàng lớn. Thức tỉnh Long kỵ sĩ đối với bất luận kẻ nào đều là cực lớn uy hiếp. Chỉ có trưởng thành Long kỵ sĩ mới có thể khống chế lửa giận của mình cùng lý trí. Cái gọi là thành niên Long kỵ sĩ chỉ là kế thừa cự Long huyết mạch thời gian đạt tới 20 năm trở lên. Nhưng Đường Ninh từ cây ta thúc thúc nơi đó kế thừa Long kỵ sĩ huyết mạch về sau hiển nhiên cũng không đầy đủ, cho nên hắn một mực tận lực tránh cho sử dụng cự Long huyết mạch. Nhưng lần này không thể không phá lệ. Dựa theo Khan Jina thuyết pháp, tay lo đeo trên người lấy hồng long chi nhãn, chỉ có thể nội cự Long huyết mạch giác tỉnh mới có thể chính xác cảm giác được hồng long chi nhãn vị trí. Đương nhiên trước lúc này vì bảo thủ bí mật này, hắn nhất định phải đẩy ra Khan Jina bọn người, làm Khan Jina bọn người tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu thời gian. Đường Ninh đã thức tỉnh cũng không thuần thục cự Long huyết mạch. Thông qua cự Long huyết mạch cảm nhận được hồng long chi nhãn đem từ nơi này lại một lần nữa đổ bộ. Brook đối với cự Long huyết mạch đương nhiên quen tất, hắn biết uy hiếp đã không dùng được. So với nhiệm vụ, tính mạng mới là trọng yếu nhất. Đầu khí tay lo, Brook muốn phải thoát đi. Xem như một tên mặt trời quạ huy chương vu sư. Trước khi đi Brook thi triển tử vong chi địa vu thuật. Mặt đất xuất hiện vô số xác chết. Những cái kia xác chết trên mặt đất giãy giụa lấy. Ngăn cản thức tỉnh Long kỵ sĩ. Bất quá cái này tất cả đều là vô ích. Làm cự long hoàn toàn chưa tỉnh lại, cự lượng liệt diễm từ trong miệng phun ra, đốt lên cái này phiến tử vong chi địa. Cự lượng liệt diễm có thể tịnh hóa hết thảy, tất cả siêu tự nhiên lực lượng trong chỉ có cự long cùng thánh quang thuộc về giống nhau. Cự lượng hỏa diễm thôn phệ sắp về tới trên thuyền nhỏ Brook. Brook cùng cái này chiếc thuyền nhỏ tại bên bờ thiêu đốt. Phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng, tay lo thưởng thức được tất cả đi qua. Hắn chưa từng có nghĩ tới Đường Ninh sẽ có được năng lực như vậy. Lực lượng kinh khủng này để cho nàng cảm giác được hoảng sợ. Nhưng tứ chi của nàng bị trói buộc lại, không có cách nào đào tẩu. Đã mất đi lý trí cự long quay đầu, đồng dạng 10 phần cực lớn tinh hồng song mắt thấy bị trói lại tay lo. Ngươi không thể làm như thế. ta là người yêu của ngươi, tay lo cầu khẩn Đường Ninh, nhưng cái này không làm nên chuyện gì. Cự Long khua tay cánh, đi tới nữ hài trước mặt, đầu duỗi tới, mở ra huyết bồn đại khẩu. PS, cảm tạ các vị lão thiết cho chương đầy. Yêu yêu đát cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.